Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 159, ra là nhân yêu ra sợ ai, 40. Góc truyện audio.com, chấm, 40, bị Hàn Liêu nhìn chằm chằm như thế, Vân Y lập tức liền phản ứng lại, ngồi xuống không nói gì, có chút run run mà nhìn bốn phía truyền tới ánh mắt kỳ dị. Thật là xấu hổ ha ha, nàng chỉ biết ngây ngốc cười. Trong lòng mắng 100 lần mình đến cùng sao lại thất thố như vậy. Hình tượng của nàng, Hàn Lưu thấy vậy nói. Được rồi, cơm nước xong xuôi, lát nữa, chúng ta đi xem phim đi. Vân Y sửng sốt, yêu cầu này của Hàn Lưu hình như đẩy tiến triển có chút nhanh. Nhìn Vân Y lại tiếp tục mang biểu tình ngốc lăng, liền đến bên cạnh duỗi tay qua dắt nàng. Bất quá, trước đấy bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt đầu nàng. Thật chiều mến êm dịu, cái động tác này, Vân Y lại lần nữa sửng sốt một chút, có chút quen thuộc, hảo, Vân Y nhướng mày ngọt ngào cười, đem tay mình đặt ở Hàn Lưu trên tay, đinh, độ hảo cảm công lược, 5, tổng độ hảo cảm 85, ký chủ cố lên, xem xong phim, Hàn Lưu rất là thân sĩ đem Vân Y đưa về dưới ký túc xá của trường. Vân Y kỳ thật không quá mong muốn về ký túc để đối mặt với Quân Tuyết Mạch. Nhưng mà nàng cũng không còn cách nào nếu rời khỏi đây nàng thật sự không có chỗ mà ở, quay về lại không thấy có Quân Tuyết Mạch. Chỉ có Trương Lệ Hoa cùng Thiển Vũ Khê trong phòng. Vân Y, bạn đã trở lại. Quân Tuyết Mạch đâu? Hai bạn cùng phòng này còn không biết. Quân Tuyết Mạch cùng Vân Y đã phát sinh sự cố gì đâu? Không biết, Vân Y lắc đầu, đối với Quân Tuyết Mạch, nàng thật sự không biết phải nói cái gì, hay là có đánh giá gì. Từ buổi chiều, các nàng đã là ân đoạn nghĩa tuyệt, lại không liên lụy nhau. Vừa mở trò chơi, lại phát hiện, mình, thế nhưng bị người truyền đến nhiều tin nhắn như vậy. Toàn bộ xem nhẹ, chính là ngay sau đó, ở kênh Bang Phái, còn có kênh Thế Giới, đều thảo luận về nàng. Còn thấy được tên Tang Tú, vốn đang không để ý Vân Y lập tức liền mở ra kênh Thế Giới cùng kênh Bang Phái Thế Giới. Ta so tiểu hiền tiện, Y Thủy Đại Thần thật sự bị người bỏ Thế Giới. Chân tướng chính là ta, chấm, thật sự, Tang Tú kia cưỡng chế ly hôn, đem Y Thủy Đại Thần đá văng ra Thế Giới. Giang Hồ Bách Hiểu Sinh, Y Thủy Đại Thần cũng thật thảm Thế Giới. Bắc Phương Tê Cơ, Y Thủy không để ý tới tin nhắn chúng ta, nhất định là thương tâm khổ sở quá độ đi Thế Giới. Ta soái ta không thể chết được, trời ơi, ngay cả Y Thủy Đại Thần cũng đều bị đá, ta đây nhất định không có hy vọng Thế Giới. Cục cưng mật ngữ, Y Thủy ca ca, Tang Tú là cái gì, cùng ta cùng nhau tiến đến đi, ta nhất định so với nàng tốt hơn nhiều. Nữ chính lời này vừa ra, đờ mờ, nháy mắt, kênh Thế Giới liền sôi trào. Các loại nữ tử làm nũng bán manh. Đáng tiếc, cuối cùng phát hiện, nhân gia Vân Chỉ Y Thủy căn bản là không xuất hiện. Không sai, lúc này Vân Y, làm gì còn thời gian trong game chậm rãi chờ đợi người ta giải thích. Vừa thấy kênh Thế Giới bọn họ nói những lời này, Vân Y lập tức liền xem xét danh sách bạn tốt. Còn có tin tức hệ thống không lâu sau truyền đến, cưỡng chế ly hôn, Vân Y lập tức liền móc điện thoại ra, gọi cho Hàn Lưu, đô đô, Vân Y có chút khẩn trương, không biết là đã xảy ra cái gì, vì cái gì, vì cái gì, đêm nay, không phải còn khá tốt sao, nhíu mày đang chờ đợi, mỗi một giây, đều là giày vò, gì vậy, đối phương truyền đến thanh âm đạm mạc, nhưng là, có thể nghe được. Còn có một tia ôn nhu, cái gì ư, Hàn Lưu, anh vì sao muốn ở trong trò chơi cùng tôi cưỡng chế ly hôn a, có phải hay không? Có phải, cách chương,